Thiên đạo đồ thư quán, chương 3423, Lưu Dương trải qua, 2. Góc chuyện audio.com, đương nhiên, khả năng cũng liên quan đến cá nhân. Đám người Trịnh Dương, Triệu Nhã, đồng dạng tu luyện loại pháp quyết này, nhưng không có loại kỳ ngộ này. Ta nghịch chuyển công pháp, may mắn giết chết thánh thú, nhưng cũng bị trọng thương, bởi vì khí tức quá mức nồng đậm, đưa tới Dung Hoàng bệ hạ. Hắn phát hiện thiên phú cùng năng lực của ta, muốn truyền thụ cho ta truyền thừa. Lưu Dương rơi vào hồi ức. Lão sư nguyện vọng chính là diệt dị linh tộc. Nếu như ta có thể lẫn vào trong đó, có lẽ sẽ có thể giúp trợ lão sư. Liền đáp ứng, Trương Huyền nhíu mày, Lưu Dương tu luyện chính là mình truyền thụ cho thiên đạo công pháp bản rút gọn. Thân thể sớm đã đạt được cải thiện, thể chất tăng cường, ở toàn bộ danh sư đại lục. Thiên phú được cho khá cao, nghịch chuyển công pháp, hình thành sát lục chân khí, bị thần Dung Hoàng tán thưởng, không gì đáng trách, nhưng, quá trùng hợp a, đường đường dị linh tộc đệ nhất hoàng giả. Ở danh sư đại lục, phát hiện một, dị linh thiên tài, chẳng lẽ không có mảy may nghi ngờ, ta cùng Lạc Nhược Hy, từ Thanh Nguyên đế quốc rời đi, Nhược Hy là linh thần, thần Dung Hoàng là thuộc hạ của nàng. Sẽ có chút liên quan hay không? Trong lòng hơi động, kìm nén không được hỏi. Người đi theo sau lưng Dung Hoàng, có thấy được Lạc Nhược Hy, cũng chính là Lạc lão sư ở Hồng Viễn học viện không? Lạc Nhược Hy ở Hồng Viễn danh sư học viện làm lão sư. Gặp mặt qua đám người Lưu Dương, Vương Dĩnh, nếu như hai người gặp nhau, khẳng định có thể nhận ra, chưa thấy qua Lạc lão sư. Lưu Dương lắc đầu. Trương Huyền nhíu mày, chẳng lẽ đoán sai, nếu như không phải, như vậy cũng bị thần Dung Hoàng gặp, vận khí có phải quá tốt hay không? Cái kia, ngươi có nghe nói qua linh thần không? Trương Huyền lần nữa nói, dị linh tộc, người nào không biết linh thần? Lưu Dương cười cười, nàng là tín ngưỡng của dị linh tộc, xem như ba đại hoàng giả cũng không dám láo xược, sở dĩ Dung Hoàng bệ hạ có thể tìm được ta. Nghe nói chính là đạt được linh thần chỉ dẫn. Bất quá, đối phương là thần linh. Ta cũng chỉ nghe tin đồn. Không có tư cách chiêm ngưỡng mà thôi. Linh thần chỉ dẫn, Trương Huyền cười cười, xem ra đoán không sai. Thần Dung Hoàng có thể thu học sinh của mình làm truyền nhân. Có cái bóng của Lạc Nhược Hy ở bên trong. Chỉ bất quá, đối phương gặp qua Lưu Dương. Biết hắn là nhân tộc. Để hắn lẫn vào dị linh tộc. Đến cùng vì cái gì? Càng nghĩ càng không hiểu. Đi tới nơi này, ta phát hiện nghịch chuyển công pháp. Hấp thu lực lượng huyết nguyệt tiến bộ cực nhanh. Dung Hoàng bệ hạ đối với ta cũng vô cùng tốt. Từng chuyên môn chủ trì tế tự. Cho ta tăng thực lực lên. Bởi vậy, ngắn ngủi mấy tháng thời gian. Đã đột phá đại thánh ràng buộc. Đạt đến cảnh giới bây giờ. Được thiên đạo chân khí bản rút gọn tẩy tùy. Tư chất của Lưu Dương vốn rất tốt, lại có Lạc Nhược Hy lặng lẽ chăm sóc, càng đạt được dị linh tộc đệ nhất hoàng giả tự tay bồi dưỡng. Muốn không cường đại cũng khó khăn, vì lẽ đó, ta từ trong thế hệ trẻ tuổi trổ hết tài năng, ở Vương Thành xông ra danh khí không nhỏ. Về sau Dung Hoàng bệ hạ có chuyện rời đi, Linh Hoàng, Tinh Hoàng trở về, nói hắn đã bị danh sư đường chém giết, ta cũng bị gạt bỏ. Lưu Dương giải thích tình hình hiện tại một chút, hắn là Dung Hoàng mang tới, lại tiếp nhận đối phương truyền thừa, nếu không phải bởi vì rất có danh khí, làm người lại cơ cảnh, khả năng đã sớm giống như những người khác, chết xương cốt không thừa, dù vậy, hiện tại cũng không dám đi ra ngoài, sợ hơi không cẩn thận, liền rơi vào cạm bẫy của đối phương, đương nhiên, cũng có thể là bởi vì hắn hiện tại không có thực quyền gì. Linh Hoàng cùng Tinh Hoàng mới không để ý tới, nếu như khống chế quân đội, khẳng định đã sớm giữ nhiều lành ít, cách chương.